Mễ Như Hải quay đầu, hai mắt như chim tê, rơn, nơn, gơn, nhìn Quảng Trung Giai trầm giọng nói: Quảng huynh, mấy ngàn người đang không ngừng chửi mắng ngươi. Ngươi nếu bỏ chạy cũng không phải là biện pháp hữu hiệu đâu. Trong ngữ khí mơ hồ đã tản mát ra hương vị uy hiếp dọa người. Quảng Trung Gia nhíu mày trầm giọng đáp: Mễ Như Hải, đây là ngươi đang uy hiếp ta. Thanh âm vừa ngừng thì Mễ Như Toàn đã sưa một tiếng, phóng đến sau lưng hắn. Hai huynh đệ một trước một sau bao vây hắn ở giữa, phỏng chừng một lời không hợp, hai người nhất định là sẽ xuống tay. Quảng huynh suy nghĩ nhiều rồi. Mễ Như Hải chậm rãi nói: Dược Thiên Sầu có thể vây 3.000 người không cho qua, chứng minh biển lửa này uy lực không phải tầm thường đi. Thấy Quảng Trung Giai vẻ mặt trầm xuống không nói câu nào, Mễ Như Hải giải thích tiếp: Bất quá, nếu ngươi quay đầu bỏ chạy, nếu Tân Lão Tam xảy ra chuyện, Lộ Nghiên Thanh tìm đến Mơ Bắc Khang, chỉ sợ sư tổ của ngươi cũng sẽ không thế nào bỏ qua trách nhiệm cho ngươi đâu. Ý ta muốn nói chính là, đôi khi tán mạng so với thể diện còn muốn quan trọng hơn. Nhận thua cũng chưa hẳn là không có đường lui. Quảng huynh a, đừng chần chừ thêm nữa, nắm chắc thời gian đi thôi. Quảng Trung Giai quay đầu nhìn Mễ Như Sơn ở phía sau. Biết Mễ Như Hải nói lời này chính là đang tiên lễ hậu binh, nếu Minh không đáp ứng, chỉ sợ cũng phải động thủ. Tuy bọn hắn không thể giết mình, nhưng tối tiểu cũng sẽ dây dưa không cho mình rời đi. Lúc trước sử dụng vài chục lần thuấn di, chân nguyên hao tổn quá nhiều. Hơn nữa phi kiếm pháp bảo cũng bị hủy. Xem chừng cơ hội đào tẩu ở trong tay hai người này cũng không quá lớn. Sau khi trầm ngâm suy tính một phen, Quảng Trung Giai mới nói: Đa tạ Mễ huynh chân thành khuyên nhủ. Phần nhân tin này ta nhất định sẽ ghi nhớ không quên. Ngày sau sẽ có hồi báo. Mễ Như Hải nhàn nhạt cười tránh thân ra, giương tay làm một cái thủ thế hướng về phía biển lửa. Quảng Trung Giai ngực phấp phồng, cắn răng hét lớn: Dược Thiên Sầu, vì 3.000 đồng đạo tu chân giới, ta nhận thua. Ngươi mau thu lửa thả người ra đi. Thanh âm mắng chửi bên trong biển lửa bỗng nhiên đình chỉ. Chúng nhân tuy rằng miệng lưỡi khô khốc, nhưng trên mặt đều dâng lên thần tình kinh hỷ, chờ mong Dược Thiên Sầu thả người. Dược Thiên Sầu chân đạp phi kiếm đứng ở trong biển lửa, nghe xong thì không khỏi sửng sốt. Không nghĩ tới Quảng Trung Giai sẽ nhận thua đương trường. Như vậy được sao? Phía bên kia biển lửa, Úc Lan Đô cũng có điểm không dám tính. Nhưng xác thực đây chính là thanh âm của Quảng Trung Giai không thể nghi ngờ. Trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, Quảng Trung Giai đã nhận thua, hắn cũng không muốn chống đỡ thêm nữa. Nếu ngày sau chuyện này truyền ra bên ngoài, Quảng Trung Giai so với hắn càng sẽ mất thể diện hơn nhiều. Lúc này cũng hét lớn: Vĩ 3.000 đồng đạo tu chân giới, Úc Lan Đô ta cũng nhận thua. Dược Thiên Sầu cười lạnh, rống đáp: Đừng đem 3.000 đồng đạo tu chân giới đưa ra làm lá chắn. Các ngươi thắng hay thua chính là trong lòng các ngươi rõ ràng nhất. Mau nói cho rõ ràng, lão tử không hiểu ngươi nói như vậy là có ý gì. Lời này vừa nói ra, bên trong nhất thời hỗn loạn thành một đoàn, đều nghĩ Dược Thiên Sầu muốn thay đổi chủ ý. Trong đám người, Tân Lão Tam trừng mắt quát: Quảng Trung Giai, Úc Lan Đo, hai các ngươi mau nói rõ ràng đi xem nào. Quảng Trung Giai luôn tự nhận là người thông minh, không nghĩ tới hôm nay đụng phải tiểu sát tinh. Một đường sống cũng không thèm bảo lưu cho hắn. Lúc này tức giận cả người run rẩy không ngừng. Mễ Như Hải cười nhạt nói: Quảng huynh, Tân Lão Tam nói không sai. Đã tới nước này rồi, thì đâu cần phải bảo lưu một chút thể diện làm gì nữa. Đem lời thẳng thắn nói ra vẫn là tốt hơn a. Mễ Như Hải. Quảng Trung Giai hai mắt trừng lên, giận quá hóa điên, cười lớn nói ta nhận thua. Nói xong quay đầu lăng không mà phóng đi. Mễ Như Toàn đưa mắt nhìn theo, cau mày nói nhị ca, thả hắn đi như vậy sao? Xem bộ dáng ghen ghét của hắn đối với chúng ta, không bằng nhân cơ hội trừ khử luôn cho rồi. Mễ Như Hải vung tay nói không cần phải lưu tâm. Lần này Quảng Trung Giai đã làm mất thể diện của Thiên Hạ Thương Hội. Không cần chúng ta xuất thủ, tự nhiên sẽ có người ra tay thu thập hắn. Ta nhận thua. Trong biển lửa chúng nhân im lặng chờ xem động thái của Dược Thiên Sầu. Nếu hắn còn tìm lý do thoái thác thì nhất định là đang muốn đưa mọi người vào chỗ chết. Mẹ kiếp! Dược Thiên Sầu thở dài, không nghĩ tới hai tên kia có thể nuốt trôi được cơn tức này. Đối phương đã khẳng khái nhận thua. Nếu Minh còn muốn kéo dài thời gian, vậy ngày sau cũng đừng trường mặt ra ngoài tu chân giới nữa. Tu chân giới các quốc gia nhất định là sẽ không bao giờ buông tha truy sát mình. Quay đầu lại sẽ tìm hai tên vương bát đảng kia tính sổ sau. Dược Thiên Sầu thoáng kiềm chế tức giận trong lòng, dang rộng song chưởng ra. Thanh sắc hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng thu về. Lúc này Dược Thiên Sầu mới phát hiện Sơn Lâm ở phía dưới đã cháy đến mức rối tinh rối mù. Thế lửa vẫn còn đang không ngừng khuếch tán ra hướng ngoài. Rốt cuộc lại nhìn thấy ánh mặt trời, đám người ở bên trong vòng vây cuối cùng đã an tâm hơn không ít. Lại chứng kiến Dược Thiên Sầu ở trên không trung. Sau khi thu hồi thanh sắc hỏa diễm, liền ngự kiếm lao nhanh về phía biển lửa đang thiêu đốt Sơn Lâm. Chỉ thấy một màn thần kỳ xuất hiện, Dược Thiên Sầu đi tới đâu, hỏa diễm liền bị hấp thu vào trong người của hắn. Chẳng bao lâu sau, biển lửa ở dưới Sơn Lâm đã tiêu thất, ngay cả một đốm sao lửa cũng đều không nhìn thấy. Sau khi ngự kiếm quay về, hạ xuống bên dưới lạnh lùng quét mắt nhìn đám người. Một cái, đám người theo bản năng lui về phía sau, đều trốn tránh ánh mắt của hắn. Mọi người đã tận mắt chứng kiến Dược Thiên Sầu liên tục tru sát mười mấy đả thủ. Ngay cả độ kiếp hậu kỳ cũng đều bị hắn làm thịt. Nhất là trường cảnh đánh nhau dũng mãnh vừa rồi, không kiên nể mới là chuyện lạ. Hiện giờ không còn ai dám ba hoa khoác lác. Mấy ngàn người đều bảo trì im lặng. Nhìn hắn đem mấy chiếc túi trữ vật nằm trên mặt đất nhặt lên. Đương nhiên cũng có người không sợ hắn, đó chính là Tân Lão Tam. Chỉ thấy Tân Lão Tam khom lưng hướng Lộng Trúc cùng Văn Thụy hành lễ. Sau đó nhìn Dược Thiên Sầu cao giọng hét lên tiểu tử. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ a. Lại dám đem tán mạng của mấy ngàn người ra làm trò đùa. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn hắn. Người này hiển nhiên là một tên nông phu cường tráng. Cách ăn mặc có vài phần giống như Nam Minh Lão Tổ. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt nói ngươi chính là Tân Lão Tam. Tân Lão Tam giác mình, gác đầu không ai. Ta chính là Tân Lão Tam, có vấn đề gì sao? Dược Thiên Sầu không nói hai lời, xuất ra một chiếc túi trữ vật ném xuống mặt đất bắt đầu đi. Tân Lão Tam sừng sốt hỏi làm gì thế? Nhìn bộ dáng của ngươi giống như vẫn chưa phục. Chuyện đã đến nước này thì ta cũng tùy thời nhận khiêu chiến thôi. Dược Thiên Sầu nói. Ách! Tân Lão Tam dừng một chút, xoa tay cười khổ nói đừng hiểu lầm. Ta so với Quảng Trung Giai cường hãn hơn, nhưng cũng không ngăn cản nổi hỏa diễm của ngươi a. Vậy ngươi muốn làm gì? Dược Thiên Sầu hỏi. tuy ngoài mặt diễn cảm lạnh lùng, nhưng trong đáy lòng cũng là thưởng thức Tân Lão Tam. Ít ra con người này không có giả dối giống như đám người kia. Không muốn làm gì, chỉ là muốn tìm ngươi uống 2-3 chén rượu mà thôi. Không biết ngươi có bán thể diện cho Tân Lão Tam này không? Tân Lão Tam cười ha hả nói. Chờ ta đánh xong rồi nói sau. Dược Thiên Sầu ngắm nhìn bốn phía. Trầm giọng hô, còn ai không phục thì xin mời bước ra. Dược Thiên Sầu, ta nhất định sẽ cung kính phục bồi. Ta xem hôm nay dừng ở đây thôi. Nếu ai còn muốn đánh thì ra khỏi Đại Trung Quốc mà đánh, nơi này không gác phát thêm nữa. Mễ Như Sơn thần tinh vô cảm nói. Chư vị lúc trước đi theo ta. Nếu còn muốn quay về Hoàng Cung Đại Trung Thành, không ngại thì cùng ta quay trở về. Như vậy cũng sẽ giảm bớt được một chút phiền toái không cần thiết. Mễ Như Sơn nói xong, ba huynh đệ cùng nhau lao vút lên không trung. Mấy trăm thân ảnh trong đám người cũng sôi nổi đi theo. Dược Thiên Sầu cũng không ngoại lệ. Về phần những người còn lại, sau khi được cứu thoát khỏi trong biển lửa, cũng không dám đi xem náo nhiệt thêm nữa, mà xoay người tản đi. Đoàn người Mễ Như Sơn quay trở về Hoàng Cung Đại Trung Quốc, lúc này đã an tĩnh hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, Dược Thiên Sầu lại phát hiện ra Tân Lão Tam luôn luôn bám theo chính mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 501 Văn Lan Phong xuất quan. Sau khi hỏa diễm ở cuối chân trời tiêu thất, dân chúng trong Đại Trung Thành dần dần cũng mất đi hứng thú. Dù sao khoảng cách quá xa, cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Cả Đại Trung Thành rất nhanh đã khôi phục bình thường. Dân chúng lại hứng thú chuyển dời đến chuyện tình luận võ kén phò mã. Trên giáo trường Hoàng Cung, mười mấy lôi đài đang tiến hành cho các thí sinh luận võ. Trương Bằng ở trong đội hình của Bích Uyển Quốc đã đánh qua 5 trận. Hắn chính là lão tướng nhiều năm chinh chiến xa trường. Nhóm đệ tử quan gia quyền quý làm sao có thể là đối thủ của hắn. Huống chi sau khi tu hành, tốc độ và nhãn lực cũng vượt xa phàm nhân. Thực ra Trương Bằng không khó khăn gì. Mỗi trận đều chỉ dùng tam quyền lưỡng cước là đã đánh bại đối phương. Đây là hắn còn đang áp chế tu vi. Nếu như tùy tiện động thủ, hiển nhiên là sẽ gây tai nạn chết người. Động tĩnh này của hắn đã thu hút không ít ánh mắt của các quốc gia tham dự tỷ thí, đồng thời cũng kinh động tới nhãn tuyến của Đại Nội Hoàng Cung. Tin tức nhanh chóng được truyền đến Ngự Thư Phòng, rơi vào trong tay của Triệu Hằng. Trương Bằng. Triệu Hằng ngạc nhiên nhìn vị thái giám đại nội tổng quản bên người. Lão thái giám mái tóc hoa râm cũng kính nói, chủ tử không cần lo lắng. Trương Bằng này không phải là người ở Hoa Hạ Quốc, mà chính là con út của một vị tướng quân ở Bích Uyển Quốc. Bởi vì không được kế thừa tước vị cho nên mới tìm đường đến Đại Trung Quốc chúng ta. Triệu Hằng gật đầu hỏi, ngươi nói hắn thắng liên tục 5 tràng, mỗi tràng đều xuất thủ không quá 3 chiêu. Người có thân thủ tốt như thế, ở Bích Uyển Quốc coi như không thể kế thừa tước vị. Chẳng lẽ còn không thể đứng lên lập nghiệp hay sao? Chủ tử, ngài không hiểu nội tình ở Bích Uyển Quốc. Chuyện tình huynh đệ tương tàn ở đó cũng là bình thường. Hẳn cũng do điểm này, nên Trương Bằng mới đến Đại Trung Quốc chúng ta. Lão thái giám cung kính nói. Triệu Hằng trầm ngâm hồi lâu sau, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là phân phó quan sát cẩn thận hành vi của người này. Nếu là một nhân tài, thì phải cố gắng lưu dụng. Trong đại điện, mấy trăm tu sĩ cơ hồ không người nào lên tiếng nói chuyện. Ánh mắt đều phảng phất như có như không nhìn về phía Dược Thiên Sầu.

Nếu lần này hắn chọc giận Tất Trường Xuân, chỉ sợ là sẽ không ai có thể cứu nổi hắn nữa đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 502 ôm cây đợi thỏ. Văn Thụy vẽ mặt trắng bịch, im lặng hồi lâu sau, mới nói chẳng lẽ Tất Trường Xuân mãi mãi không có đối thủ hay sao? Lộng Trúc vỗ vai hắn thở dài nói ước hẹn Đông Hải năm xưa Tất Trường Xuân không mời Văn Lan Phong đến tham gia. Nhưng ngươi là người có mặt trong đó, ta cho ngươi biết, năm xưa Tất Trường Xuân căn bản là chưa đem hết toàn lực ra đâu. Bây giờ ngươi quay về, chỉ cần đem trường cảnh trận chiến năm đó kể cho Văn Lan Phong nghe, để hắn biết khó mà lui. Mau đi đi. Chậm chân thì sẽ hối tiếc không cứu vãn nổi đâu. Đa tạ tiên sinh điểm giáo. Văn Thụy khom lưng bái thật sâu. Hắn hiểu rõ ràng, dưới tình huống của Văn gia trước mắt, dựa vào tu vi như hắn thì vẫn không đủ để làm cây sào chống đỡ mưa gió được cho Văn gia. Nếu lão tổ vẫn lạc, Văn gia sẽ tai trong ngập đầu là điều không thể trách khỏi. Văn Thụy cảm tạ xong, mau chóng thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Trên không trung truyền lại thanh âm phá không mà phi hành bay đi. Trong sân viện bỗng nhiên trở nên an tê. Y. Nương. Hơn. A. Phù Dung và Trương Bằng tuy rằng không biết rõ nguyên nhân trong đó, nhưng cũng hiểu. Nhất định phải là chuyện tình phi thường nan giải. Dược Thiên sầu lên tiếng hỏi lần này Văn Lan Phong xuất quan thật là sẽ đi tìm sư phụ ta ganh đua cao thấp sao? Trương Bằng toàn thân chấn động, lúc này hắn có ngu ngốc tới đâu thì cũng hiểu được. Sư tổ của mình là một cường giả vô địch thủ. Trong lúc nhất thời yên lặng đứng nguyên ở nơi đó. Trong lòng cuồng phong gào thét không thôi. Lộng Trúc lắc đầu cười khổ Văn Lan Phong này ta không biết phải khuyên giải hắn như thế nào mới tốt nữa. Rõ ràng là một kỳ tài ngút trời. Thế nhưng lại hãm sâu vào trong lưới tình. Ngươi không thể tưởng tượng nổi hắn say mê Lộ Nghiên Thanh đến cái loại tình trạng nào đâu. Vì Lộ Nghiên Thanh, lần này hắn xuất quan, xác định chắc chắn là sẽ tìm sư phụ ngươi phân chia cao thấp một hồi. Nhưng hiện giờ sư phụ ngươi đang trong khoảng thời gian luyện chế linh bảo trọng yếu nhất. Nếu Văn Lan Phong đến gây phiền toái, sư phụ ngươi sợ rằng sẽ không hạ thủ lưu tình nữa đâu. Dược Thiên Sâu mỉm cười hỏi chăng lẽ Văn Lan Phong đánh không thăng, mà còn không biết quay đầu bỏ chạy ư? Lộng Trúc thêm ý nhìn hắn cảm thán nói ngươi chưa thấy qua, sư phụ ngươi chân chính ra tay là cái trường cảnh gì? Cho nên không biết sư phụ ngươi rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Chạy sao? Nếu Văn Lan Phong đã chọc giận Tất Trường Xuân, hắn còn có thể chạy đi phương nào? Dược Thiên Sầu im lặng tán thành. Quả thực đúng là hắn chưa từng nhìn thấy sư phụ mình đánh nhau bao giờ. Trầm ngâm hồi lâu mới hỏi chẳng lẽ Lộ Nghiên Thanh không biết đi khuyên nhủ hắn sao? Nàng cam tâm tình nguyên để cho hắn đi mạo hiểm. Nghe nói như thế, Lộng Trúc mới nhìn xung quanh một lần, phát hiện ra Tân Lão Tam đã biến mất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng. Cười khổ nói nếu biết tin tức này, Lộ Nghiên Thanh hẳn là sẽ đi khuyên nhủ. Hy vọng rằng Tân Lão Tam sẽ đem tin tức này truyền về kịp thời. Sợ là Văn Lan Phong vừa xuất quan liền trực tiếp chạy đến yêu hủy vực thôi. Dược Thiên Sầu lầm bầm nói. Cho nên ta không thể lưu lại ở đây được nữa, cần phải quay về yêu hủy vực. Hy vọng có thể ngăn cản được chuyện tình phát sinh lần này. Lộng Trúc đảo mắt nhìn sang Phù Dung nói nha đầu cùng ta rời đi thôi. Phù Dung ngần rạ, hư nhược nói đi đâu cơ? Ngươi chưa nói với nàng sao? Lộng Trúc quay sang nhìn Dược Thiên Sầu chất vấn. Dược Thiên Sầu ngượng ngùng gãi đầu, đi tới bên cạnh Phù Dung, giải thích Phù Dung là như thế này. Nếu nàng muốn theo ta, vậy nàng phải quay về bái kiến sư phụ ta. Một lần, nàng cùng đi một chuyến với Lộng Trúc tiền bối nhé. Vừa nói xong, Phù Dung liền nắm lấy tay của hắn, khẩn trương cực điểm hỏi huynh không cần ta nữa sao? Huynh muốn đuổi ta đi ư? Dược Thiên Sầu bỗng nhiên cảm thấy tim mình đau nhói, nhưng trên mặt lại dâng lên nụ cười ấm áp. Hắn nhẹ nhàng kéo Phù Dung vào trong lòng, vỗ về tấm lưng nàng, an ủi nha đầu ngốc. Ta như thế nào lại không cần nàng? Ta sợ có một ngày nàng sẽ không quan tâm đến ta mà thôi. Ta sẽ không như thế, cả đời này ta đều muốn ở cùng một chỗ với huynh. Phù Dung vùi đầu vào trong lòng hắn, hai tay nắm chặt bên hông của hắn. Hãy nghe ta nói. Dược Thiên Sầu khẽ đẩy nàng ra, thần tình nghiêm trang nói, ta thân làm đệ tử, nhưng lại không thể ở bên cạnh giữ tròn đạo hiếu với sư phụ. Bản thân ta cảm thấy vô cùng áy náy. Nàng nếu đã là nữ nhân của ta thì cũng nên thay ta giữ tròn đạo hiếu với sư phụ. Lộng Trúc tiên sinh chính là hảo bằng hữu của người, Lộng Trúc tiên sinh sẽ đưa nàng tới nơi ở của sư phụ. Ta đã giao kèo qua với Lộng Trúc tiên sinh. Nếu như có cơ hội, hắn sẽ đưa nàng đến Nam Hải Tử Trúc Lâm, nơi đó có rất nhiều cây trúc màu tím rất đẹp. Tới lúc đó ta sẽ đến đón nàng. Phù Dung thần tình không muốn, nhưng vẫn phải nhẹ giọng cúi đầu nói, ta biết rồi. Lộng Trúc thần tình khó hiểu nhìn Dược Thiên Sầu, không nghĩ ra tiểu tử này còn có khuôn mặt dịu dàng như thế. Rõ ràng là sợ nha đầu kia đi theo hắn thì sẽ gặp nguy hiểm mà. Hắn nhịn không được truyền âm nói, tiểu tử, đây có tính là lời nói dối thiện chí của ngươi hay không? Dược Thiên Sầu chẳng thèm quan đến hắn, khẽ nâng mặt Phù Dung lên, nhẹ nhàng bóc chiếc mặt nạ da người xuống. Lộng Trúc thấy vậy nhíu mày, thầm nghĩ, ban đầu ta còn tưởng rằng tiểu tử này có vấn đề về nhãn lực, nguyên lai cũng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, bất quá cũng không xinh đẹp bằng Tử Y nhà ta. Được rồi, hai người các ngươi không cần kéo dài thời gian thêm nữa. Dược Thiên Sầu, trước khi đi ta có mấy lời nhắc nhở ngươi. Lộng Trúc bỗng nhiên nghiêm túc nói. Dược Thiên Sầu cung kính hành lễ, thỉnh tiền bối điểm giáo. Lời này nghe vào trong tai Lộng Trúc khiến cho hắn cảm giác toàn thân không được thoải mái. Nói chuyện khách khí tới mức buồn nôn, ánh mắt quét qua Phù Dung ở phía sau Dược Thiên Sầu, nhất thời cũng liền minh bạch rồi. Thời gian tiểu tử này đi cầu người, hắn chuyên môn ra vẻ phi thường đáng thương. Hiện giờ cũng không phải thời gian tính toán với hắn chuyện này. Lộng Trúc nghiêm túc nói, Dược Thiên Sầu, ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi không nên chơi đùa ở đây quá lâu. Cao thủ hóa thần kỳ không đơn giản như đám tu sĩ bình thường đâu. Tới cảnh giới này, khi đánh nhau đều là lôi phong điện vũ, không phải tu vi như ngươi là có khả năng ngăn cản. Cho nên ngươi vẫn phải tận lực đừng trêu chọc tới bọn hắn. Đừng nghĩ rằng thanh hỏa của ngươi đã là lợi hại. Đối với độ kiếp kỳ còn dùng được. Nhưng nếu đụng phải hóa thần kỳ, căn bản thứ đó là vô dụng mà thôi. Ngày trước ở Nam Hải ta đã thử qua, thanh hỏa của ngươi đối với ta một chút tác dụng cũng đều không có. Chính bản thân ngươi tự thu xếp sao cho ổn thỏa đi. Cảm tạ tiền bối chân thành điểm giáo, phản bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Dược Thiên Sầu cung kính khom lưng hành lễ nói. Đi thôi, Lộng Trúc dặn dò xong tùy thời xuất ra quan cầu chân khí bao phủ lấy Phù Dung, nhanh chóng lăng không mà đi. Ngay cả một cái cơ hội cho hai người cáo biệt cũng đều không cấp. trên không trung đã không còn nhìn thấy bóng người đâu nữa. Dược Thiên Sầu thu hồi ánh mắt, lầm bầm nói hai cái hóa thần kỳ đều đi rồi. Tiếp tục sống ở đây cũng chẳng biết có kẻ nào tới làm phiền không nữa. Trương Bằng nhãn tình sáng lên, sư phụ ta cũng không muốn tham gia cái tràn luận võ kia. Không bằng chúng ta rời khỏi đại trong thành này đi. Dược Thiên Sầu cười lạnh không vội. Hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp rời đi, mà cũng không thể bỏ qua dễ dàng cho đám người Hoắc tôn mình như thế được. Lộng Trúc vừa mới nhắc nhở xong, vậy mà hắn đã nói tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ờ, cưng, quên sau. Nhẹ nhàng vỗ vai Trương Bằng nói tỉ thí cho tốt, sớm tranh thủ đưa công chúa kia lên giường nhé. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi muốn ta làm phò mỏ đại trong quốc sao? Trương Bằng trợn mắt há mồm nói. Dược Thiên Sầu ho khan hai tiếng, diễn cảm nghiêm túc không ai quy định. Cùng công chúa lên giường thì nhất thiết phải làm phò mã đi. Thôi ngươi quay về nghỉ ngơi dưỡng sức, ta đi tìm người mời ta uống rượu cái đã. Dược Thiên Sầu thần thần bí bí nói. Dược Thiên Sầu phân phó xong, chẳng thèm quàng đến Trương Bằng. Nhanh chóng lắc mình chạy ra ngoài cửa lớn của sứ quán. Hắn giáo giác nhìn quanh bốn phía, khiến cho đám thủ vệ canh gác ngoài cửa không khỏi nghi hoặc. Bọn chúng không biết vị khách quý này đang muốn làm gì. Kỳ thật Dược Thiên Sầu ở chỗ này chờ người, không phải đợi ai khác mà chính là đợi Tân Lão Tam luôn luôn bám đuôi theo hắn. Dược Thiên Sầu tin tưởng Tân Lão Tam đi theo hắn tuyệt đối không phải là mời hắn uống rượu suông, mà nhất định là còn có chuyện khác. Quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của Dược Thiên Sầu. Chẳng bao lâu sau, Tân Lão Tam không biết từ chỗ nào chạy ra, nghển cổ qua bờ tường sứ quán nhìn vào bên trong, lắc đầu thở dài đi về phía đại môn. Tân Lão Tam vô cùng buồn chán, ánh mắt nhiễu loạn bốn phía xung quanh. Bỗng dưng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở ngoài cửa lớn sứ quán. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mình hoa mắt nhìn lầm. Vương tay xoa mắt cẩn thận nhìn kỹ. Cái thân ảnh kia quả nhiên là phi thường giống với khổ người của Dược Thiên Sầu. Tân Lão Tam nhịn không được đi qua thám thính. Vừa ngó đầu nhìn quả nhiên đúng là Dược Thiên Sầu rồi. Hắn bật cười ha hả nói Dược Thiên Sầu quả đúng là ngươi a. Ngươi đứng ở ngoài này làm chi? Dược Thiên Sầu mắt nhắm mắt mở tức giận nói phơi nắng không được sao? Phơi nắng? Tân Lão Tam nhìn sắc trời đang tối dần. Bốn phía xung quanh thành đã có nhà treo cao đèn lồng. Thì hắn không khỏi cảm thấy sửng sốt. Ngây ra một lúc lâu mới tỉnh ngộ nói a, ta hiểu rồi, có phải ngươi cũng bị Lộng Trúc tiên sinh đuổi ra ngoài hay không? Hắn lắc đầu thở dài, theo bản năng sờ vào cổ của mình. Phỏng chừng là đang nhớ tới tràn cảnh lúc trước bị Lộng Trúc thu thập. Dược Thiên Sầu không đáp, mà vẻ mặt trầm xuống hỏi ngươi lại chạy tới đây làm gì? Tân Lão Tam khoét tay cười kéo Dược Thiên Sầu vừa đi vừa nói đi thôi, ta mời ngươi đi uống hảo tử. Dược Thiên Sầu đảo mắt nhìn đông ngó tây, khoan thai nói muốn ta đi bồi ngươi uống rượu cũng không phải là không thể được. Nhưng bản thân ta thích khi uống rượu phải có ca, y, nơn, u, vinh, quy, quy, hầu bên người a. Theo sau Dược Thiên Sầu vươn tay chỉ về phía một nhà đèn hồng ở phía cuối đường. Đang vọng ra những thanh âm oanh oanh yến yến náo nhiệt vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 503 uống rượu hoa. Ánh mắt Tân Lão Tam nhìn theo tay hắn chỉ. Chợt biến tái. Lập tức lắc đầu như trống bỏi không nên không nên. Địa phương kia ta không thể đi.